Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Tú Nữ Tế Nhan 33. Cái gì? Nhà ngươi Băng Tuyết nói chuyện yêu đương rồi. Đây thật là chuyện thật tốt. Khó trách ngươi cao hứng như vậy. Ha ha, bên đầu điện thoại kia lão Cố hướng về phía lão bà nháy mắt ra hiệu. Kỳ thật Nhan Băng Tuyết kết hôn chuyện này hắn đã sớm biết. Còn là hắn cùng lão bà nói. Lão bà mới nói cho Đường Thục Vân. Nhưng là lão bà nói với hắn việc này trước không thể lộ ra. Nhất là không thể nói cho lão Cố. Nói Băng Tuyết là cái có chủ kiến. Nàng không có chủ động nói. Bọn họ cũng đừng xách. Miễn cho biến khéo thành vụng. Những ngày gần đây, có thể đem lão Cố kìm nén đến quá sức. Không nghĩ tới Nhan Trấn Uy hiện tại đưa mình tới cửa. Ha ha, đúng nha. Nhan Trấn Uy đối với đầu kia sự tình tia không biết chút nào. Tự mình nói, trong lời nói tràn đầy hưng phấn cùng khoe khoang. Ta cũng là mới biết được đâu. Nhà ta Băng Tuyết cái đứa bé kia cái gì đều tốt. Cũng là quá có chủ kiến. Đại sự cũng không thích nói tương đương, rất tốt à. Nhà ngươi Băng Tuyết tuy nhiên không nói. Nhưng là người ta chỉ ít làm a. Ngươi nhìn ta nhà Vũ Hân. Đừng đề cập Vũ Hân. Để ta thì khó chịu. Nàng nếu là có nhà ngươi Băng Tuyết một nửa bớt lo. Ta thì thỏa mãn rồi tương đương, lão Cố nói ra. Nhan Trấn Uy nghe xong lời này. Vội vàng nói. Lão Cố. Vũ Hân sự tình ngươi cũng đừng có gấp tương đương con cháu tự có con cháu phúc. Bọn nhỏ sự tình, chúng ta mù quan tâm cũng vô dụng. Nói không chừng ngày nào, nhà ngươi Vũ Hân cũng cùng Băng Tuyết một dạng trực tiếp mang cho ngươi con rể trở về đâu. Tương đương, hy vọng như thế đi tương đương đáng tiếc nha. Nhà ta Vũ Hân hiện tại bên người liền cái bằng hữu khác phái đều không có. Suốt ngày thì cùng nàng xem những cái kia tiểu thuyết tiếp cận một khối. Lão nghĩ đến đối tượng đến là trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc mới được. Còn lại một mực chướng mắt. Chấm ngoặc kép, lão Cố thở dài nói. Nhan Trấn Uy bên này ngoài miệng trong bụng nở hoa. Nhưng cũng chiếu cố tốt bạn tâm tình. Nói, không có việc gì à lão Cố. Về sau ta để Băng Tuyết nhiều cùng Vũ Hân chờ lâu đợi tương đương hai hài tử quan hệ tốt như vậy. Nói không chừng nhìn đến Băng Tuyết cùng nhà ta con rể như vậy ân ái. Vũ Hân thì cũng muốn nói chuyện yêu đương nữa nha tương đương không được nữa. Liền để nhà ta con rể nhìn xem. Có hay không thích hợp giới thiệu một chút tương đương. Lão Cố nghe xong lời này. Nhất thời sáng tỏ. Lão Nhan, nghe người ý tứ này. Đối nhà ngươi con rể thật hài lòng a. Hắn biết Nhan Băng Tuyết lĩnh chứng sự tình. Nhưng là đối phương cụ thể là ai là người ra sao? Hắn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng là bạn cũ giọng điệu này. Nghe thì không đơn giản. Nhan Trấn Uy còn chưa lên tiếng liền không nhịn được trước cười ra tiếng. Trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần tự hào cùng khoe khoang. Không có cách, giấu không được a tương đương, coi như hài lòng đi. Ha ha, buổi tối hôm nay bọn họ tiểu bối tụ hội ngươi không có đi thôi. Nhà ta con rể cùng nữ nhi mang theo hai đứa bé đi. Ai u, ngươi là không biết, những người tuổi trẻ kia nhiều có thể làm ầm ĩ. Nguyên một đám không quen nhìn nhà ta con rể thôi tương đương lại là trận đấu xe lại là so xạ kích. Nhà ta con rể người hung ác không nói nhiều. Mọi thứ đều cái kia hạng nhất. Lão Cố, ngươi là không có gặp a. Chàng diện kia, có thể quá kích thích tương đương nhà ta con rể cái kia đường dễ vượt qua. Khẩn cấp qua lại phanh lại, gọi là một cái xinh đẹp a. Tay đua xe chuyên nghiệp cũng liền loại trình độ này đi. Còn có xạ kích trận đấu. Lão Vu gia gia cái đặc chủng binh ngươi cũng biết. Kết quả Vu gia tiểu tử kia bị nhà ta con rể ngược đều nói không ra lời. Ha ha ha, nhà ta con rể bách phát bách trúng. 10 phát cũng chỉ có trung tâm vòng 11 cái vết đạn. Ái chà chà, thật sự là truyền hình cũng không dám như thế diễn a. Lão Cố, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Trên đời này còn có ưu tú như vậy tiểu bối đâu. Tương đương ha ha ha, Nhan Trấn Uy cái này khoe khoang. Quả thực đều muốn tràn lấy điện thoại ra tương đương lão Cố tâm tình hết sức phức tạp. lại hâm mộ lại ghen ghét, đồng thời lại vì bạn cũ vui vẻ. Nhưng là hắn muốn nhất, vẫn là thấy tận mắt thấy một lần vị này ưu tú tiểu bối. Lão Nhan, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều muốn gặp ngươi một lần nhà con rể. Ưu tú như vậy tiểu bối, thật sự là quá khó gặp. Đúng, ngươi gặp qua nhà ngươi con rể sao? Nhan Trấn Uy nhất thời nghẹn lời, nhưng là hắn rất mau trở lại phục nói. Gặp qua nha, nhà ta con rể ta dĩ nhiên đã thấy rồi tương đương, hừ hừ tương đương trong video gặp qua. Cũng coi như thấy qua. Lão Cố càng chua, lão Nhan, ngươi thật sự là quá có phúc phần. Đã đều gặp mặt, ta nhìn ngươi nhà chuyện tốt cũng tới gần. Quay đầu muốn chuẩn bị uống rượu mừng đi rồi tương đương, yên tâm đi. Khẳng định, hai chúng ta nhà quan hệ gì nha tương đương đến lúc đó nhà ta băng tuyết khẳng định để Vũ Hân làm phù dâu. Các ngươi cũng là khách quý tương đương, này tương đương để nhà ngươi băng tuyết đem nâng hoa nhất định lưu cho ta. Nhà Vũ Hân a, còn có ngươi nhà con rể, ngươi quay đầu giúp ta nói một chút, nhìn xem có hay không người thích hợp giúp ta nhà Vũ Hân giới thiệu một chút. Ưu tú như vậy người, người bên cạnh khẳng định cũng ưu tú đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy thỏa mãn ghê gớm, cười nói, được, bất quá a, muốn tìm cái nhà ta con rể khẳng định như vậy không dễ dàng. Sách, ngay cả ta đều cảm thấy hắn là ngàn dặm mới tìm được một. Hai người tiếp tục trò chuyện. Đa số thời điểm là Nhan Trấn Uy vui vẻ nói. Chờ hắn kích động hóa giải. Hai người mới cúp điện thoại. Nhan Trấn Uy cầm điện thoại di động trong thư phòng đi tới đi lui. Hắn cảm thấy, chính mình đến tranh thủ thời gian giống cái biện pháp gặp một lần con rể mới được. Ưu tú như vậy con rể, đây chính là buông tay liền không có a, cho nên nhất định muốn sớm một chút đi gặp, tóm chặt lấy, ngày mai, thì ngày mai liền đi gặp con rể, nhưng là, làm sao gặp đâu, ôi chao, có, Nhan Trấn Uy linh quang nhất thiểm, lập tức thì nở nụ cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc này, Tô Trần một nhà chính trên đường về nhà, tụ hội thời gian lâu dài. Nhan Băng Tuyết để Trương Đặc Trợ đi về trước. Khi về nhà là Tô Trần lái xe. Nhan Băng Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi ở phía sau an toàn trên ghế ngồi. Trong tay chính ôm lấy hôm nay chiến lợi phẩm gạch dưới gạch dưới gạch dưới hai cái xinh đẹp anh tuấn đầu khôi tương đương hai người. Nhỏ giọng nói chuyện, Đoàn Đoàn siêu cấp hài lòng nhìn lấy mũ giáp của chính mình nói ra. Khanh khách tương đương ngươi có cảm giác hay không đến? Ba ba siêu cấp dính hại. Hắn cho chúng ta thắng đầu khôi A tương đương hơn nữa còn đem xấu thúc thúc tất cả đều đánh chạy tương đương ba ba là. Tuyệt nhất ấy. Nhạc Nhạc lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy mũ giáp của chính mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý cười. Hắn len lén liếc liếc một chút Tô Trần. Tâm lý yên lặng công nhận lời của muội muội. Ân tương đương ba ba siêu cấp tốt. Bất quá, hắn còn không thể hoàn toàn tha thứ ba ba A tương đương dù sao ba ba ba năm đều chưa từng xuất hiện đâu. Trước mặt Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng đang tán gẫu. Nhan Băng Tuyết theo hội sở đi ra, thì là một bộ có tâm sự dáng vẻ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại nhiều lần nhìn về phía Tô Trần. Mấy lần muốn nói lại thôi. Sau cùng nhìn Tô Trần cũng không có cách nào. Quay đầu hỏi, hài tử mẹ. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói cái gì? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nàng là có lời nói muốn nói. Hôm nay bọn họ trên tụ hội. Xem như triệt để công khai quan hệ lẫn nhau. Nàng còn 10 phần to gan trước mặt mọi người cho thấy tâm ý. Hiện tại toàn bộ Trung Hải thương nghiệp vòng cần phải đều biết nàng và Tô Trần cùng một chỗ sự tình. Cho nên, cha mẹ coi như không có tới. Chuyện này khẳng định cũng không gạt được. Dù sao tụ hội nhiều người như vậy, khẳng định có người nói cho bọn hắn, nói không chừng còn có hiện trường trực tiếp, đoán chừng cha mẹ hiện tại liền đã biết, cho nên, mang Tô Trần về nhà chuyện này, đã lửa xém lông mày. Hài tử cha, ngươi chừng nào thì có rảnh, bồi ta về một chuyến nhà thôi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.